Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, thứ 12 chương tử Phượng tử hoàng vòng tay, thiên, thiên, ngàn năm, vậy ngươi bây giờ mấy tuổi? Dạ phi nhi cảm giác mình, khẳng định tai có mau bệnh, nghe là mơ siêu nàng kế thừa nguyên chủ ký ức, biết đại lục này nhân, tu vi cao có thể sống mấy trăm tuổi. Cũng không đến mức ngàn năm a, kia không đúng thành ngàn năm vương bát, vạn năm kia gì sao? Chừng hai năm nữa, bản tọa vừa vặn 1000 tuổi tuyệt vô hàn không cho là đúng. Ở vô thượng chi cảnh, hắn xem như là người trẻ tuổi, tương đương với hạ giới 20 tuổi, cũng là vô thượng chi cảnh trẻ tuổi nhất, cường đại nhất, tối nghịch thiên đế quân, không có chi nhất, mi gót, đây không phải là lão yêu quái sao? Như thế lão, còn muốn thú nàng, thú trở lại nấu ăn sao? Dạ phi nhi dùng mình một cái, liều mạng lắc đầu, thần nha, mau tới cứu cứu nàng đi. Nàng đây là cứu cái gì lão yêu quái? Nàng kia có thể hay không được ăn dụng? Nàng đây không phải là muốn chết sao? Ô ô, tuyệt vô hàn nhìn dạ phi nhi biểu tình, kia quả thực như là ở gặp nạn. Hắn thực sự vô pháp hiểu. Hắn có đáng sợ như vậy sao? Đem tiểu nha đầu sợ đến như vậy. Nàng cứ như vậy ghét bỏ hắn. Không muốn làm nữ nhân của hắn. Từ con ngươi một mị. Bàn tay to một. Trong lòng bàn tay là hơn cái đông tây. Nâng lên dạ phi nhi tay. Đầu ngón tay một hoa. Phi nhi ngón tay liền toát ra máu châu. Màu tím chợt lóe. Tay trái cổ tay thượng là hơn cái vòng tay. Nhận chủ thành công. Tuyệt vô hàn cười phúc hắc, lớn như vậy không như thế có cảm giác thành tựu quá. Ách chờ dạ phi nhi kịp phản ứng thời gian, vòng tay đã mang được rồi, giơ cánh tay lên lắc lắc, màu tím vòng tay, đơn giản phong cách cổ xưa, phi thường đẹp, đây coi như là đính hôn lễ vật sao. Phi nhi không rõ chân tướng, đính hôn lễ vật, tuyệt vô hàn màu tím mắt, nhìn phi nhi, không rõ. Ách, chính là đính ước tín vật các loại, phi nhi đầu đầy hắc tuyến. Nàng đã quên nơi này là cổ đại, quả nhiên và người cổ đại có sự khác nhau a. Đây là tử phượng vòng tay, không chỉ có thể chứa đựng đông tây, hơn nữa còn có thể xác định phương vị, và bản tọa tử hoàng là một đôi. Quan trọng là mang thượng liền lấy không xuống, trừ phi bỏ mình, nói, dương dương tay trái của hắn, dạ phi nhi vừa nhìn. Quả nhiên ở tuyệt vô hàn tả trên cổ tay, có một vừa sờ như nhau màu tím vòng tay, chỉ bất quá lớn một chút, sau này ngươi chính là bản tọa người. Nhạ, đây chính là chứng cứ tuyệt vô hàn cười tà mị. Thấy răng không thấy mắt, hắn thực sự thật là vui, cái gì ta là của ngươi, ta là của chính ta, nàng vừa nói vừa tuột tay vòng tay. Nhưng là thế nào bài đô bài không dưới đến, kia bản tọa là của ngươi. Bắt không được tới, còn là buông tha đi, dạ phi nhi nghĩ thổ huyết. Đây tột cùng là cái gì tiết tấu? Cổ đại Mỹ Nam đô kỳ quái như thế sao? 1000 năm Mỹ Nam, thái dọa người, cái kia, ta có thể hỏi ngươi vấn đề sao? Nàng nháy mắt con ngươi, rất là đáng yêu, bản tọa đô là của ngươi. Còn có cái gì không thể nói, tuyệt vô hàn cười mở miệng. Ngươi thực sự sống mau 1000 năm. Thế nào còn trẻ như vậy? Dạ phi nhi đỉnh đầu cà cà cà một loạt quạ bay qua. Lần này đến phiên tuyệt vô hàn đầu đầy hắc tuyến. Nghĩ đến tiểu nha đầu không phải ở nhai đế ngu si đi. Liên cơ bản nhất thường thức cũng không biết. Cũng đúng, đồn đại tướng quân phủ. Đồ bỏ đi đại tiểu thư dạ phi nhi. Cửa lớn bất ra, cổng trong bất mại. Bình thường chỉ và thái tử ra ngoạn. Nghĩ đến thái tử. Tuyệt vô hàn mắt một mị, vẻ mặt băng xương, không sai, ở huyền thiên đại lục, tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài, tu vi cao nhân cũng có mấy nghìn tuổi, mấy vạn tuổi, đạt được nhất định cảnh giới, còn có thể trường sinh bất lão, hắn nhàn nhạt giải thích. Bản tọa cái tuổi này, tại hạ giới cũng là tương đương với 20 tuổi, linh lực đến linh tôn hậu, là có thể duy trì trẻ tuổi, tướng mạo bất biến. Chờ ngươi tu luyện tới nhất định cảnh giới, ngươi cũng là, mặc dù, mất hứng, hắn còn là phi thường có kiên trì giải thích, tu luyện, ta dự đoán ta kiếp này đô không có biện pháp tu luyện, Dạ Phi Nhi nói. Ánh mắt lờ mờ, vậy ngươi nghĩ bất muốn tu luyện, nghĩ không muốn trở nên mạnh mẽ. Tuyệt Vô Hàn nghiêm túc hỏi, vô thượng chi cảnh đô là cường giả, sợ sau này quan hệ công khai, nàng cũng sẽ có nguy hiểm. Hắn sợ hắn không thể thời thời khắc khắc, ở bên người nàng bảo hộ nàng, nếu như nàng trở nên mạnh mẽ, ít nhất có thể bảo vệ mình, nằm mộng cũng muốn, thế nhưng ta trời sinh không thể tu luyện, nếu không, ta tại sao lại ở chỗ này, nàng cười khổ, có bản tọa còn sợ không thể tu luyện, con đường cường giả rất gian khổ, muốn trả giá so với người khác vài lần, thậm chí mấy trăm mấy nghìn bội nỗ lực. Có thể tiếp nhận người khác không thể tiếp nhận thống khổ. Người nghĩ rõ ràng, Tuyệt Vô Hàn không đành lòng, đãn phải muốn cho nàng biết, trở thành kẻ mạnh không phải dễ dàng như vậy. Không cần suy nghĩ, người có thể giúp ta sao? Dạ Phi Nhi rất gấp, nàng phân phút nghĩ trở nên mạnh mẽ. Thế kỷ 21 ma quỷ huấn luyện, nàng cũng mắt không nháy mắt một chút, đi tới nơi này cái gì thế? Càng muốn nỗ lực, nàng đáp ứng nguyên chủ, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm, càng không muốn phân phút mất mạng, đã tới này dị thế, khẳng định cũng là có nguyên nhân, nếu như có thể trở lại thì tốt hơn, đãn điều kiện tiên quyết là muốn có năng lực, bằng không, tất cả không bàn nữa, chỉ cần ngươi nghĩ, không hổ là nữ nhân của hắn. Liền phần này quyết đoán, không ai bằng, Dạ Phi Nhi. Hai mắt rất sáng nhìn Tuyệt Vô Hàn, trong mắt chờ mong, Tiểu Phi Nhi, như vậy nhìn bản tọa, là nghĩ xong chưa, vậy bây giờ Tuyệt Vô Hàn trên dưới nhìn lướt qua Dạ Phi Nhi. À, ngươi không phải chứ, ta mới 15 tuổi, ngươi cũng xuống tay được, nói, hai tay hoàn ngực, lùi về phía sau vài bộ, ngươi suy nghĩ nhiều, bản tọa hội chờ ngươi chậm rãi lớn lên, nói như vậy. Ngươi là đáp ứng, làm bản tọa nữ nhân. Tuyệt Vô Hàn cười sán lạn, không có so với này càng vui vẻ hơn. Vô hạn sủng nịch vỗ về Phi Nhi thuận hắc tóc dài. Nhìn ngươi sau này biểu hiện Phi Nhi bĩu môi. Hi hi cười, nàng chỉ có thể nói như vậy. Vừa trải qua phản bội mà chết, không muốn lại nhập hố lửa. Tuyệt Vô Hàn, nhìn tiểu nha đầu cười tà bộ dáng, liền biết. Hắn truy thê đường còn rất dài dằng dặc, bất quá, hắn có lòng tin, hết chương.